chúng ta lại đến chỗ tìm xem, cẩn thận tìm xem. Lục Minh nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đám người lại tiếp tục tìm kiếm, không buông tha từng tấc một. Cứ như vậy, bọn họ tìm vài ngày, rốt cục có phát hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đán phát hiện địa phương có dị thường, tựa hồ có trận pháp chấn động. Đán thi triển thủ đoạn, quả nhiên, một vòng xoáy khổng lồ, xuất hiện trong hư không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vòng xoáy, bị từng đầu xiềng xích phong ấn, vẫn là hư diệt lực lượng ngưng tụ xiềng xích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đám người mắt sáng rực lên. Cái này rất có thể là thông hướng mặt khác một tòa thiên lao thông đạo, trước đó bị ẩn nặc trận pháp che giấu, nếu không phải đán tinh thông trận pháp, chỉ sợ không phải dịch tìm tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó Lục Minh xuất thủ, lấy cấm kỵ chi lực phá hết hư diệt xiềng xích, sau đó bọn họ tiến nhập vòng xoáy bên trong. Thông qua vòng xoáy, bọn họ quả nhiên tiến nhập một mảnh xa lạ thiên địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi này cũng không tâm diễm ma hỏa, chỉ là thiên địa thần khí, hơi khô cạn, đưa mắt nhìn tới, hoàn toàn hoang lương. Các ngươi nhìn, nơi đó có một tòa tháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đán gọi vào, gocchuyenaudio.com. Những người khác cũng nhìn thấy, nơi xa có một tòa tháp có thể cao tới trăm trượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi xem một chút, Lục Minh nói, đám người hướng về tháp bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, đây là. Tới gần, trong lòng mọi người chấn động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là một tòa kim loại tháp, trong tháp trống rỗng, có thể nhìn thấy, bên trong có một tôn thân ảnh, lơ lửng giữa không trung, thân thể bị từng đầu kim loại xiềng xích quấn quanh lấy, mà kim loại khóa một phía khác lại cùng kim loại tháp tương liên. Kim loại tháp dưới đáy, là không, là một cái sâu không thấy đáy hang động, có một loại hỏa diễm, không ngừng từ dưới đáy xông ra, đem kim loại tháp bên trong đạo kia thân ảnh bao trùm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tâm diễm ma hỏa, Lục Minh liếc mắt liền nhìn ra kim loại tháp dưới đáy lao ra hỏa diễm, là tâm diễm ma hỏa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là nồng độ so thiên tâm tộc vị trí thiên lao, nồng nặc không biết bao nhiêu lần. Nồng nặc nhiều như vậy lần tâm diễm ma hỏa, uy lực cũng khẳng định phải mạnh hơn rất nhiều, cho dù là thần chủ cảnh tồn tại, đều khó mà chống đối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tựa hồ cảm ứng được Lục Minh bọn họ kim loại tháp bên trong, đạo kia thân ảnh mở hai mắt ra, ánh mắt đỏ như máu, tràn ngập bạo ngược cảm xúc điên cuồng giằng co. Bang đương, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cái kia xiềng xích chấn động không ngớt, phát ra va chạm thanh âm. Thiên cung tạp chủng, có bản lĩnh liền giết ta, có bản lĩnh liền giết ta, hèn hạ vô sỉ gia hỏa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim loại tháp bên trong thân ảnh gầm thét, tóc dài cuốn lên, phẫn nộ muốn điên. Đây là một cái trung niên đại hán, để Lục Minh khiếp sợ là, đại hán này, đến từ thập cường chủng tộc một trong đấu chiến thánh tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đấu chiến thánh tộc bây giờ không phải đầu nhập vào thiên nhân tộc sao, thiên cung lại có thể biết đem đấu chiến thánh tộc cường giả cầm tù ở chỗ này. Rất rõ ràng, thiên nhân tộc đem người này cầm tù ở kim loại tháp bên trong, nhường hắn thời thời khắc khắc gặp tâm diễm ma hỏa tra tấn.